Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 536, tô tầm cho quá nhiều a, góc truyện audio.com. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ ít cứu vớt 3 tên liếm chó. Để hắn quay đầu là bờ. Một lần nữa làm người. Thu hoạch được ban thưởng. Thần cấp chụp ảnh kỹ thuật. Nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tô Tầm biết Tần Khanh đã đối Trần Trạch thất vọng. Mặc dù trong lòng khả năng còn có hắn. Nhưng đã không còn là cái kia một lòng nhào trên người Trần Trạch liếm chó. Nhưng Tô Tầm muốn để Tần Khanh trong lòng ngay cả Trần Trạch một điểm cuối cùng vị trí đều không có. Trần Trạch lừa tiền lừa xác gạt người sẩy thai. Không chịu trách nhiệm tai họa nhiều như vậy cô nương. Hiện tại còn dạng chó hình người hợp lý hội học sinh chủ tịch. Tô Tầm muốn để hắn thân bại danh liệt. Triệt để xã hội tính tử vong. Đừng khóc, nên khóc chính là hắn mới đúng. Hắn đã mất đi một cái sẽ làm hắn hối hận cả đời nữ hài. Tô Tầm an ủi Tần Khanh. Đưa hai một cái khăn giấy tới. Ô ô ô, Tần Khanh cũng nhịn không được nữa gào khóc khóc giống lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Tô Tầm không khuyên nàng nữa. Liền để nàng khóc, để nàng phát tiết nỗi khổ trong lòng sở cùng ủy khuất. Đợi nàng phát tiết xong sau, tự nhiên là sẽ tỉnh táo lại. Tô Tầm cứ như vậy lái xe mang theo nàng trong thành chẳng có mục đích quơ. Đinh đinh đinh đinh, Tần Khanh điện thoại vang lên không ngừng. Không cần nhìn đều biết là ai đánh tới. Không tiếp sao, Tô Tầm hỏi một câu. Tần Khanh xoa xoa nước mắt. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta thích ngươi, ngươi tin không? Tô Tầm hỏi, Tần Khanh hỏi lại, vì cái gì không tin? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Kia không phải rồi, Tô Tầm cười cười, Tần Khanh ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu thích mình liền không nói chuyện. Quảng cáo, nàng nhịn không được hỏi. Chấm, ngươi không có cái khác muốn nói. Không có, Tô Tầm lắc đầu. Giọng bình tĩnh nói, ta cực kỳ thích ngươi, nhưng phát hồ tại tình, dừng hồ tại lễ, bởi vì ta có bạn gái. Tần cả người đều bối rối, hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm lại có bạn gái. Mấu chốt là có bạn gái, còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra thích mình loại lời này. Cặn bã nam, nàng vừa tức khóc, cảm giác trên thế giới liền không có nam nhân tốt. Tô Tầm lắc đầu. Muốn nói cặn bã nam, bạn trai ngươi mới thật sự là cặn bã nam. Hắn không phải bạn trai ta, chỉ ít về sau không phải. Tần Khanh giống to, cùng trước đó cái kia điềm tĩnh thanh thuần mỹ nữ quả thực là tưởng như hai người. Tô Tầm xuất ra một phần tư liệu đưa tới. Xem thật kỹ một chút đi, không đành lòng ngươi bị lừa, cho nên ta tự mình điều tra qua hắn. Phần tài liệu kia kỳ thật liền là Tần Khanh tỉ tỉ nàng truyền cho hắn. Chỉ là hắn đem nó đóng dấu ra mà thôi. Tần Khanh liếc nhìn tư liệu. Phía trên ghi chép tất cả cùng Trần Trạch kết giao qua nữ nhân. Nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một cái đều là đồng dạng xáo lộ. Lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Sau đó chia tay. Còn có người đọa qua thai. Trước đó tỉ tỉ nàng cũng từng nói với nàng. Bất quá khi đó nàng đầy mắt đều là Trần Trạch tốt. Sao có thể nghe vào người khác khuyến cáo? Hiện tại tỉnh táo lại nhìn những tài liệu này. Nàng cả người đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vô cùng may mắn mình một mực kiên trì không có cùng Trần Trạch phát sinh quan hệ. Nếu không kết quả của mình chỉ sợ cũng cùng những người này không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là sau khi chia tay những người này thế mà đều không có tìm qua Trần Trạch phiền phức. Đây mới là tối chỗ kinh khủng. Nói rõ Trần Trạch đùa bỡn nữ nhân tình cảm thủ đoạn sự cao siêu. Trước đó Trần Trạch cho nàng thẳng thắn những chuyện này thời điểm. Để nàng cảm thấy đúng phương hướng mình thẳng thắn những này là thực tình nghĩ cùng với mình. Hiện tại nghĩ kỹ lại sợ không thôi. Đây chẳng qua là Trần Trạch lừa gạt nàng tín nhiệm sáo lộ thôi. Mà lại Trần Trạch thẳng thắn cùng phần tài liệu này bên trên có rất lớn xuất nhập. Không ít chỗ mấu chốt cũng không giống nhau. Hắn hỗn đản, Tần Khanh một tay lấy những tài liệu kia xé nát đập vào bên trong khống trên đài. Nước mắt lại chảy xuống. Đây là nàng lần thứ nhất thích một cái nam nhân a. Không nghĩ tới đối phương lại là cái chuyên môn lừa tiền lừa sắc lừa đảo. Tốt, hiện tại nhìn rõ ràng diện mục thật của hắn. Sớm một chút bứt ra liền tốt. Còn không tổn thất gì. Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng. Tần Khanh quát, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Có bạn gái còn tới trêu chọc ta. Lừa đảo, ta chỉ là không đành lòng nhìn ngươi bị lừa mà thôi. Sau ngày hôm nay ta liền sẽ không lại tìm ngươi. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Ân, nhưng ngươi nếu là chủ động tìm ta, vậy liền không quan hệ với ta. Tần Khanh hai mắt vô thần. Tiễn ta về nhà nhà. Tô Tầm đem nàng đưa về nhà. Sau đó lại lái xe trở về Hải Tân Đại học. Hắn không phải tìm đến Trần Trạch, mà là tìm đến Trần Trạch ba cái bạn gái trước. Nửa giờ sau, Hải Tân Đại học bên cạnh trong quán cà phê. Tuệ Tuệ, Đồng Đồng, lộ một chút ba nữ nhân một mặt nghi hoặc nhìn đối diện Tô Tầm. Ngươi là ai? Ngươi tìm chúng ta làm gì? Chúng ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Ba cái đều là Trần Trạch bạn gái trước. Mấu chốt là cái này ba cái vẫn là một cái phòng ngủ. Chỉ có thể nói, Trần Trạch tại một số phương diện tới nói vẫn là rất nghiêu bức. Ta muốn để các ngươi giúp ta một việc. Ở trường học vạch trần Trần Trạch cặn bã nam khuôn mặt. Lên án hắn lừa tiền lừa xác. Đùa bỡn các ngươi chuyện tình cảm thực. Tô Tầm muốn để Trần Trạch thân bại danh liệt. Loại cặn bã này cũng sẽ tiếp tục tải trong đại học đào tạo sâu. Người nói cái gì đó. Để chúng ta đi vu hãm trách Trạch ca. Tuyệt không có khả năng. Không sai. Hắn không có đùa bỡn ai tình cảm. Chúng ta là bình thường yêu đương. Bình thường chia tay. Đúng. Yêu đương trong lúc đó hết thảy tiêu xài đều là chúng ta tự nguyện nỗ lực. Không có ý tứ, chúng ta còn có việc. Đi trước, ba người không chút do dự cự tuyệt Tô Tầm. Tiếng nói vừa ra liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Tầm thản nhiên nói. Ta cũng không muốn nhiều lời nói nhảm. 100 vạn, dựa theo ta nói làm. Ba người các ngươi chia đều 100 vạn. Quảng cáo, ba người trong nháy mắt là dừng bước. Hai mặt nhìn nhau, đối với các nàng tới nói. 100 vạn không phải tiền trinh. Ta đếm 3 tiếng. Trần Trạch kết giao qua nữ nhân rất nhiều. Các ngươi không đáp ứng. Ta liền đem cái này cơ hội kiếm tiền lưu cho người khác. 3, 2, 1. Ok. Hẹn gặp lại. Tô Tầm đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Ba người vội vàng ngăn cản hắn. Tuệ Tuệ nói. Chúng ta đáp ứng. Đáp ứng. Cuối cùng đều đã chia tay. Lại làm sao có thể đối Trần Trạch thật có cảm tình bao sâu. Kỳ thật bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Nhưng không có cách. Tô Tầm cho quá nhiều A, V kép. Cái này đúng. Đều đã chia tay. Ngươi làm gì cùng tiền không qua được đâu. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Kêu gọi ba người lần nữa ngồi xuống. Bắt đầu trò chuyện chi tiết. Vừa ngồi xuống. Tô Tầm liền cảm giác được một chân rời khỏi mình trên bàn chân. Nhẹ nhàng ma sát, cực kỳ hiển nhiên, lộ tài về sau. Đối diện ba nữ bên trong có người nghĩ câu hắn. Không, là ba người đều nghĩ câu hắn. Bởi vì hắn lại cảm thấy đến hai cái chân cọ sát đi lên. Ba nữ nhân đều là mị nhãn như tơ nhìn xem hắn. Khuôn mặt nũng nịu phảng phất có thể tích thủy. Tô Tầm đột nhiên đem chân co lại. Sau đó ba nữ nhân chân đụng vào nhau. Đều là lúng túng không thôi. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Ta đối với các ngươi không hứng thú. Chỉ là muốn nói sinh ý. Không muốn làm những cái kia nhàm chán trò vặt. Ok, ok, ok. Tam nữ cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau mười mấy phút, nói xong cụ thể chi tiết, Tô Tầm trước một bước rời đi quán cà phê. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.